đó chỉ là những người có thể nhìn thấy. Hắn tin còn những người ẩn nấp mà chưa phát hiện ra. Không sai, bọn chúng đã bị bao vây, mọc cánh cũng khó mà chạy thoát. Chương 568. Hứa với anh đi. Sau khi Lục Đông Tâm hợp tác với cảnh sát xong đi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã sáng rõ. Cửa vào đồn cảnh sát rất nhỏ, trong khoảng sân không lớn lắm, chỉ nhét khoảng 2 chiếc xe cảnh sát là chật. Trong vườn mọc một cây phù tang, cành nhánh phân tán không rộng, nhưng lại mọc những bông hoa to bằng cái bát màu tím. Bên góc nghiêng được trồng một cây cột đứng, dùng vải đỏ buộc cố định lại. Ba màu đỏ, lục, tím kết hợp với nhau trông quả thực là gai mắt. Nhưng nghĩ lại thì đây đúng là phong cách trực nam của những đồng chí cảnh sát nhân dân. Mấy xe cảnh sát tới tối qua đang được đỗ bên vệ đường ngoài sân, xe sau xếp sau xe trước. Ở một nơi non nước trùng điệp như thế này, đường vào thôn Tiểu Khê vòng vèo khúc khuỷu, cửa kính xe và thân xe đều dính đầy xác của những con côn trùng nhỏ xíu. Ngay cả chiếc xe Việt dã lớn của họ đỗ ở đó cũng không khác gì một chiếc xe vừa nhặt ở bãi phế liệu về. Cách một con đường hẹp là tới một cổng chữ Đinh. Từ cổng chữ Đinh đi một mạch về phía nam chính là khu chợ tập trung. Gần trưa, phiên chợ cũng sắp giải tán. Không ít những người dân mặc đồ dân tộc thiểu số đi qua đi lại nườm nượp. Có người lưng đeo gùi, cũng có người đẩy xe hàng. Hưng Nghĩa vẫn náo nhiệt giống như lúc họ tới. Lục Đông Thâm không lập tức quay xe ngay mà đứng trên bậc thềm, miệng ngậm một điếu thuốc. Anh vừa châm lên thì thấy một cô gái bị hai cảnh sát dẫn vào sân. Anh hơi nhíu mắt lại, phả một làn khói. Sau khi nhìn rõ người trước mặt là Lục Đông Thâm, cô gái lại cúi gằm mặt xuống. Khi đi ngang qua người anh, cô ta dừng bước, miệng lẩm bẩm một câu khó hiểu. Xin lỗi, tôi làm vậy chỉ vì tiền thôi. Là Vi Dung. Khi vừa mới vào thôn Tiểu Khê, đây là đối tượng đáng ngờ nhất sau khi phát hiện ra máy theo dõi. Quả không sai. Còn về việc tại sao cô ta lại được kẻ đứng sau lựa chọn, rồi lại làm sao lắp đặt được máy theo dõi, Lục Đông Thâm đã không còn hứng thú muốn biết nữa. Những chuyện này dĩ nhiên phải giao cho cảnh sát xử lý. Dương Viễn gọi điện thoại tới, ngữ khí vô cùng phấn khích. Anh ấy rất hiếm khi như vậy. Lần trước anh ấy phấn khích như vậy vẫn là lần Lục Đông Thâm dựa vào thành tích siêu lợi nhuận thành công vào được hội đồng quản trị của Lục Môn, trở thành cổ đông trẻ tuổi nhất. Chớp mắt, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Dương Viễn vẫn còn vui như một đứa trẻ. Vậy thì chứng tỏ là chuyện mừng trọng đại. Quả nhiên ở đầu kia anh ấy nói: thành công rồi, thành công rồi. Hai chữ lặp lại vọng vào màng nhĩ Lục Đông Thâm khiến tai anh rung lên đau nhức. Anh một tay kẹp điếu thuốc, một tay giữ điện thoại, sắc mặt không có quá nhiều biến chuyển. Thực chất, hòn đá tảng đè nặng trong lòng như được rơi xuống đất. Anh không nói gì, chỉ phà ra rất nhiều khói thuốc, cũng tiện thể xả hết những ẩn nhẫn suốt thời gian qua. Ở đầu kia giọng Dương Viễn vẫn còn kích động. Cậu vòng một vòng, đánh một ván cờ lớn, bây giờ cuối cùng cũng tới thời cơ cậu đánh về Lục Môn rồi. Nghe xong câu này, nét mặt Lục Đông Thâm chợt nhuốm màu nặng nề. Tôi muốn tới núi Tây Nại một chuyến. Người ở đầu kia di động sững người, sau đó nói: tôi đã nghe nói về chuyện của Chủ tịch Tần. Nhưng Đông Thâm à, tạm thời chưa có tin tức, không đến mức sẽ là tin tệ. Có thể vì tín hiệu bên đó không tốt thôi. Lòng Lục Đông Thâm có phần rối loạn. Sau khi rời khỏi Tần Xuyên, anh vẫn luôn chờ đợi tin tức, đợi Cận Nghiêm, đợi Lục Bắc Thần, người đang làm việc ở núi Tây Nại, đợi tất cả những cuộc điện thoại nhờ điều tra khi anh đang ở Tần Xuyên. Dương Viễn không thể khuyên nổi, cũng không thể thúc giục Lục Đông Thâm mau chóng trở về Lục Môn, càng không thể nhắc nhở anh rằng về muộn một ngày sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Người không có tin tức, dù sao cũng là Tần Tô. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, Lục Đông Thâm hiểu quá rõ trong lòng. Chuyện của vệ Bạc Tôn, tôi biết rồi. Dương Viễn chuyển chủ đề. Chuyện liên quan đến Hạ Vận Thành 4 năm trước, cậu không cần phải giấu kín kẽ đến vậy chứ? Lục Đông Thâm không quá bất ngờ về khả năng nghe ngóng của Dương Viễn. Anh hờ hững nói. Người ta cũng mất rồi, không cần nữa. Vì hạ chú phải không? Lục Đông Thâm đi tới bên cạnh thùng rác cả tàn thuốc và nói, để cô ấy cảm thấy tôi nợ cô ấy một mạng, không phải là rất tốt sao? Có những chuyện không cần cô ấy biết, thêm phiền lòng. Đầu kia thở dài, cậu ấy à, tôi cũng không biết phải nói sao mới ổn về cậu nữa. Cũng may hạ chú không có tâm địa xấu xa với cậu. Cô ấy mà thật sự muốn giở trò gì, tôi thấy cậu chẳng phòng bị nổi. Hơn nữa cũng không muốn phòng bị, đúng không? Cuộc nói chuyện bên này vừa kết thúc, như Tôn đứng hàn huyên kha khá bên trong cũng đi ra, cũng hút một điếu thuốc để thả lỏng tâm trạng như Lục Đông Thâm. Anh được đấy, đầu tiên là Lục Khởi Bạch, sau đó lại tới Lục Chấn Danh, bây giờ thêm cả vị Bạc Tôn. Thế lực của chú hai anh coi như đã chết thảm hại trong tay anh rồi. Lục Đông Thâm, đôi mắt anh nhìn được xa, tay vươn được dài, tâm địa cũng đủ tàn nhẫn. Câu nói này như khen ngợi, càng giống như đả kích. Lục Đông Thâm không giận, chỉ khẽ cười. Cũng nhờ Tôn thiếu đấy. Nhiều Tôn nheo mắt lại, phả một làn khói. Không phải vì anh, chỉ vì Hạ Hạ, tôi không để cô ấy tương lai thành quả phụ được. Lục Đông Thâm chỉ cười không nói gì. Kể từ ngày quen biết Lục Đông Thâm, Nhiều Tôn không tin vào nụ cười của anh nữa. Hôm nay sau khi trải qua chuyện này, lại càng như vậy. Nụ cười của người này nhẹ nhàng như gió xuân, thật ra ẩn giấu bên trong là một lưỡi dao sắc. Anh ấy nói, tôi làm thế này là ngang nhiên nâng đỡ đối thủ của mình lên ngôi chiến thắng rồi. Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc. Có thể. Trở vào trong xe, Tường Ly vẫn đang nằm ngủ trên ghế lái phụ, mũ che kín mặt, mái tóc dài xõa xuống, nhìn ra được cô quả thực là mệt mỏi rồi. Như Tôn mở cửa ghế sau, ra hiệu cho Nguyễn Kỳ đang ngồi bên trong nghịch di động xuống xe, anh ấy muốn nói chuyện. Cửa xe đóng lại, lập tức ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài. Trong không gian tĩnh mịch, có hơi thở của anh, có mùi hương của cô. Lục Đông Thâm ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng người qua, nhẹ nhàng lấy chiếc mũ trên mặt Tưởng Ly ra. Cô không phản ứng gì, vẫn nhắm chặt mắt, bờ mi dài và dày che cụp xuống, nhìn là khiến người ta muốn chạm vào. Lục Đông Thâm không kìm được lòng mình, vuốt ve gương mặt cô. Khoảng thời gian này cô lại gầy đi, mặt không còn to bằng lòng bàn tay anh, cằm mỗi ngày một nhọn hơn rồi. Cô đang nằm mơ, mí mắt khẽ run rẩy. Anh cúi người xuống, dịu dàng lẩm bẩm. Bé con. Một tiếng gõ rất khẽ, Tường Ly choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn như bị giật mình. Trong ánh mắt lóe lên chút hoảng sợ mơ hồ. Lục Đông Thâm đau lòng xoa đầu cô. Em gặp ác mộng à? Hơi thở của Tưởng Ly hơi gấp gáp, cô ngước mắt nhìn anh, sau đó giơ cánh tay vòng qua cổ anh, vùi mặt vào lòng anh. Lục Đông Thâm mặc cho cô bám giết lấy mình như con mực, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô cười khẽ. Sao vậy? Trong lòng Tưởng Ly hoang mang, cho dù bây giờ được ôm anh thế này. Tình hình tối qua hơi hỗn loạn, đến tận khi xe của họ cùng xe cảnh sát trở về Nghĩa Hưng, cô mới hoàn hồn lại. Vệ Bạc Tôn đã bị đưa đi, còn cả những tên lính đánh thuê vượt biên trái phép. Về sau, tới khi hợp tác điều tra cùng họ, cô mới biết đã có không ít cảnh sát xuất hiện, đều là những tinh anh ở trên điều xuống. Ban đầu cô hợp tác đưa lời khai cho cảnh sát, sau khi trở về xe, chẳng hiểu sao cơ thể lại mềm nhũn ra. Những câu hỏi của phía cảnh sát đa phần tập trung vào chuyện Thái Quốc Cường qua đời. Những người dân thôn Tần Xuyên tử mang ly kỳ và tất cả những chuyện xảy ra khi họ ở Tần Xuyên, mỗi một vấn đề đều nhắm vào vệ Bạc Tôn. Cũng đề cập tới chuyện của 4 năm trước, vẫn xoay quanh việc vệ Bạc Tôn và chuyện năm xưa Lục Đông Thâm bị thương. Cô lờ mờ dấy lên một dự cảm, màn sương kín đặc bao trùm trên đỉnh đầu Lục Đông Thâm cuối cùng cũng tan đi. Thế nên cô như người bị rút đi cột sống. Hóa ra khi trước cô chỉ gắng gượng tinh thần bằng chút hơi thở mỏng manh mà thôi. Nguyễn Kỳ là người thứ hai bị gọi đi hỏi. Trong lúc đó Tưởng Ly gọi Nhiều Tôn qua một bên, hỏi anh rốt cuộc mọi chuyện là sao. Nhiều Tôn không giấu giếm, nói với cô, lúc trước Lục Đông Tâm nhờ cậy anh ấy hai việc. Việc thứ nhất chính là lợi dụng quan hệ của anh trao đổi tin tức với cảnh sát, chỉ đợi con chim sẻ đứng sau san lưới là bắt toàn bộ. Việc thứ hai thì sao? Tưởng Ly hỏi. Anh ta nói, một khi anh ta đặt cược sai cửa, tính sai thế trận, không toàn mạng trở lại Lục Môn, thì anh ta mong anh bất luận thế nào cũng phải bảo vệ chu toàn cho em. Trái tim Tưởng Ly run rẩy, ngay sau đó là trăm mối cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Cô lại hỏi Nhiêu Tôn. Anh nói lúc trước, cụ thể là khi nào? Khi phát hiện ra máy theo dõi ở thôn Tần Khê. Nghe xong cô sững sốt, Lục Đông Thâm quả nhiên là suy tính sâu xa, có thể chốt một sợi dây dài như vậy. Tới khi Nguyễn Kỳ trở lại thì Tưởng Ly đã ngủ thiếp đi, giấc mơ của cô rất hỗn loạn. Cô cứ đi tìm Lục Đông Thâm, rõ ràng anh ở ngay trước mắt, nhưng giơ tay chạm vào là biến mất. Tưởng Ly ngẩng đầu lên, trong lòng Lục Đông Thâm hỏi anh. Anh có tin em không? Lục Đông Thâm sững người. Tưởng Ly từ đầu tới cuối không buông cánh tay ra, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành hỏi. Nếu những lời Vệ Bạc Tôn nói là sự thật, anh có tin em không? Trong đôi mắt cô thoáng qua chút sợ hãi và bấp bênh, cho dù đã bước ra khỏi cơn ác mộng. Lục Đông Thâm nhìn sâu vào mắt cô. Cô hỏi như vậy, anh cũng hiểu rõ cơn ác mộng của cô từ đâu mà ra rồi. Chuyện phá giải bí kíp ư? Tưởng Ly gật đầu, gắt gao nhìn anh chằm chằm không buông. Lục Đông Thâm trong lòng nhói đau, hơi kéo cô ra một chút, tay vuốt ve gò má. Là lỗi của anh, hành động mà anh cho là bảo vệ khi trước, không ngờ lại thành một vết sẹo lưu dấu trong lòng cô. Cô thông minh nhanh nhẹn, tâm tư trong sáng, từ đầu đến cuối chỉ có một khúc mắc là vẫn sợ anh không tin tưởng cô. Thì ra cô đã sớm sợ hãi, nếu không sao có thể trở thành bóng ma quấn chặt lấy tâm hồn cô. Khoảnh khắc này, Lục Đông Thâm thấy căm hận chính mình. Anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả. Lục Đông Thâm áp khuôn mặt điển trai của mình về phía cô, kéo tay cô lại, đặt lên ngực mình, lẩm bẩm. Cho dù em đâm thẳng con dao của em vào nơi này, anh cũng tin em. Tưởng Ly không ngờ anh lại nói như vậy, sững sờ nhìn anh. Nhìn mãi, hốc mắt chợt đỏ rực lên. Cô một lần nữa ôm kỳ lấy anh, khẽ gọi tên anh. Đông Thâm. Anh có biết em yêu anh, yêu đến đau lòng không? Chỉ sợ anh sẽ ngờ vực em, cho dù một chút cũng không được. Cô biết mình lắm chuyện, nhưng khi Vệ Bạc Tôn giáp tâm nói những lời ấy ra, thứ đi theo cô dọc đường chỉ còn là sợ hãi. Cô sợ sự ngập ngừng trong ánh mắt anh, càng sợ anh chỉ vì yêu mà đè nén sự không tin tưởng của mình xuống. Phong thông tán không phải là một công thức hoàn hảo. Việc tả thời thay thế huyền thạch là một sai lầm, cũng tạo ra vấn đề cho giai đoạn lâm sàng. Vệ Bạc Tôn nói không sai, sở dĩ em không sợ hãi gì phong thông tán là vì em đã có cách phá giải công thức ấy. Tưởng Ly tựa đầu lên ngực Lục Đông Thâm khẽ giải thích. Nhưng phá giải công thức phong thông tán cũng không an toàn. Em không dám tùy tiện dùng lên cơ thể người, chỉ từng thí nghiệm với chuột bạch. Tình huống gọi là tạm hài lòng. Tuy rằng nói đã phá giải được phong thông tán, nhưng lại có vấn đề mới nảy sinh. Nói tới đây cô ngẩng đầu nhìn anh. Thế nên em bắt buộc phải tìm thấy công thức gốc của phong thông tán, cũng tức là vong ưu tán trước khi cải tiến. Chỉ khi nào ra tay từ bí kíp nguyên sơ này, em mới có thể tìm ra cách phá giải cuối cùng. Đồng Thâm, em giải thích với anh như vậy, anh tin em đúng không? Ánh mắt Lục Đồng Thâm dịu dàng, anh nói với cô. Chỉ cần là chuyện em làm, anh đều tin. Cho dù em không giải thích gì cả, anh vẫn tin. Tưởng Ly cảm thấy nỗi lo lắng treo lơ lửng suốt dọc đường cuối cùng cũng được hóa giải. Cô không nhịn được, ôm chặt lấy anh. Một Lục Đông Thâm như vậy lại yêu cô sâu sắc, tin tưởng cô hết lòng. Thật tuyệt. Bé con, Lục Đông Thâm thì thầm bên tai cô. Hứa với anh một chuyện. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Có được bí kíp rồi, chỉ cần nghiên cứu nó là được. Đừng đến sa mạc tìm huyền thạch. Nhưng mà... Không nhưng mà gì hết, hứa với anh đi. Dưới ánh mắt ép buộc của anh, Tưởng Ly gật đầu. Nhưng những lời chưa thể nói ra khiến cô như phải nuốt chửng cả quả táo, cọ vào cổ họng đau đớn. Cô muốn nói, việc khai thác bí kíp này đối với anh quá quan trọng. Lại muốn nói, em chỉ sợ là thứ thật sự có thể phá giải công thức, chỉ có huyền thạch. Chương 569. Lời từ miệng người khác nói ra. Vệ Bạc Tôn chính thức bị bắt giữ, chính vì dính líu tới cả một dây chuyền, nên những đợt điều tra sau đó, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly cũng phải phối hợp với cảnh sát. Nghĩa Hưng chỉ là nơi dừng chân tạm thời. Sau trạm dừng này, bốn người họ sẽ chia làm hai ngả. Lục Đông Thâm và Tường Ly sẽ tới Cống Tốt, núi Tây Nại, nhưng Tôn và Nguyễn Kỳ thì quay về Bắc Kinh. Bốn người tìm tạm một quán ăn. Trước khi vào cửa, Tường Ly rất vui, chỉ tay vào biển hiệu của quán ăn và nói với Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn. Đây chẳng phải chính là quán chúng ta đã ăn trước khi tới Trấn Thất Xá sao? Lục Đông Thâm nhìn lại, quả đúng thật. Nhiêu Tôn cũng rất vui. Trùng hợp quá. Ngay cả bà chủ nhìn thấy họ cũng mừng rỡ mời chào. Duyên phận, đúng là duyên phận. Soái ca và mỹ nữ lúc nào cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người ta. Thế nên một nơi người qua người lại nhộn nhịp như quán ăn, bà chủ vẫn nhận ra họ ngay. Một lần tới là khách lạ, hai lần tới đã là khách quen rồi. Bà chủ mời họ lên tầng 2, chọn một vị trí đẹp nhất cho họ. Đây là một vị trí ngắm cảnh, ô cửa sổ nhỏ sơn son được mở rộng. Dựa vào lan can, có thể ngắm nhìn con đường phong tình, vừa hay có thể thu trọn vẹn khung cảnh cuộc sống dân dã bình yên vào trong tầm mắt. Tưởng Ly là người rất lười, bình thường vào quán ăn ngại nhất là gọi đồ, thế nên cô chỉ phụ trách ăn và đánh giá. Nhiệm vụ gọi món luôn rơi xuống đầu Lục Đông Thâm. Dù sao, cô cũng có anh nên không sợ, vì lúc nào Lục Đông Thâm cũng gọi những món cô thích. Thế nên thực đơn vừa được mang lên, cô đã kéo Nguyễn Kỳ xuống dưới. Trên con đường dài bên dưới, có không ít những cửa hàng bán đồ thủ công xinh xắn. Lúc trước, vì thời gian tới Trấn Thất Xá eo hẹp, Tưởng Ly không thể đi dạo. Bây giờ, cuối cùng cũng có chút rảnh rang, hai người họ đi vào một cửa hàng đồ quý hiếm. Nhìn trái ngó phải lựa chọn, chắc không phải giả. Nhiều Tôn được nhàn nhã dựa vào cửa sổ nhìn xuống, sau đó khó hiểu nói. Mấy cô gái đi dạo phố với nhau thật kỳ lạ, không khoác tay thì cũng nắm tay, không nóng sao? Lục Đông Thâm đang lật thực đơn, bèn ngẩng đầu lên nhìn sang đường đối diện. Nhiều Tôn nói cũng không quá khoa trương. Nhìn từ góc độ của anh vừa hay thấy được, Tường Ly và Nguyễn Kỳ đang khoác tay nhau đứng trong cửa hàng, không biết là lựa món đồ gì. Câu hỏi này quả thực đã làm khó anh rồi. Anh quay về, ngẫm nghĩ rồi đáp. Có thể là không sợ nóng chăng? Anh cảm thấy bình thường những lúc Tưởng Ly dính lấy anh, khoác tay anh cũng không cảm thấy nóng. Nhiều Tôn bĩu môi, tình bạn của con gái luôn tới rất mãnh liệt, chẳng qua mới vào Tần Xuyên một chuyến, mà đã giống như chỉ hận không thể kết giao sinh tử rồi. Bà chủ nhiệt tình chạy một mạch lên tầng 2, đi thẳng về phía bàn của họ, nói với họ rằng lần trước chỉ có 3 người, lần này có thêm một cô gái, hay là nếm thử món canh cá chua chính hiệu của quán đi. 4 người là vừa đẹp. Đồng thời bà còn Polo Bala giới thiệu với họ một loạt về cách làm món canh cá chua, cá được bắt ở đâu. Hơn nữa, còn lật cho họ xem những đánh giá của cư dân mạng về quán, nói món ăn này được xếp hàng đầu về chỉ số nổi tiếng. Dù là Lục Đông Thâm hay Nhiêu Tôn thì đều không rảnh lắm về mấy món chua cay. Hơn nữa họ cũng tin rằng Tường Ly và Nguyễn Kỳ không khác họ đâu. Nhưng vì bà chủ nhiệt tình quá, khó mà thoái thác, nên họ đã chọn một nồi canh cá chua to nhất. Bà chủ hài lòng xác nhận món, rồi tươi tỉnh hớn hở pha cho họ một bình trà Thất Xá, đồng thời rót cho hai người đàn ông mỗi người một cốc. Những người làm ăn kinh doanh, ai nấy mồm miệng đều nhiệt tình. Thấy hai người họ chốc chốc lại nhìn sang đường đối diện, bà chủ bèn nói: hai cô gái xinh xắn lại trắng trẻo, không giống mấy người chỗ chúng tôi, phơi nắng đến sạm da. Tôi thấy cả con đường đều đang chú ý tới họ đấy. Cô gái mới xuất hiện là bạn gái của cậu sao? Câu này nhắm tới Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn nghe xong nghĩ bụng: thần kỳ thật. Sau đó hỏi bà chủ làm sao mà nhìn ra được. bởi vì cô gái kia đã là bạn gái của anh này rồi. Bà chủ chỉ vào Lục Đông Thâm, tiện thể nói luôn chuyện lần trước. Cô bé ấy, bạn trai của cô ấy có mắt nhìn người rất cao. Những cô gái bình thường, cậu ấy đều không ưng ý. Có những lời nghe từ miệng người khác sẽ mang theo một cảm giác khác. Lục Đông Thâm nhịn cười, hướng tầm nhìn về phía đường đối diện. Tưởng Ly vẫn ở trong căn tiệm đó chưa đi, đang cùng Nguyễn Kỳ lựa một thứ giống như là khuyên tai, không nhìn rõ lắm. Ông chủ rất niềm nở, liên tục lấy đồ từ trong tủ ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt Tưởng Ly hiện lên sự tò mò và phấn khích. Có thể chắc chắn tới 8-9 phần là cô đã bị người ta dụ dỗ mua không ít món. Nhưng đây không phải là trọng điểm, quan trọng là những lời bà chủ quán ăn nói. Lục Đông Thâm có thể tưởng tượng ra vẻ tự tin đầy mình của Tưởng Ly cùng sự dương dương tự đắc hiện lên trong đôi mắt khi nói câu ấy. Hơn nữa, lúc đó cô vẫn còn đang hờn giận anh thì phải. Ở trước mặt anh, sống chết vẫn cứng miệng. Thực ra trong lòng, cô vẫn luôn coi anh là bạn trai. Anh cảm thấy ấm áp trào dâng trong lòng. Một cô gái như vậy, bảo anh sao có thể không yêu chứ? Bà chủ lại phát huy tinh thần lo lắng. Hai cậu thanh niên trẻ đẹp trai như vậy, bình thường chắc chắn có không ít cô nhớ nhung. Phải một lòng một dạ đấy, hai người đó nhìn là biết con gái nhà lành, không thể có lỗi với người ta được. Sau khi bà chủ đi khỏi, Như Tôn nói một câu như bông đùa, lại như nghiêm túc. Nói anh đó, chiếc ghế quyền lực của Lục Môn đang đợi anh, mấy em chân dài da trắng cũng đang đợi anh. Sau này, Lục Tổng phải biết kiểm soát. Lục Đông Thâm nhìn thấy ý cảnh cáo lộ liễu trong mắt của Như Tôn, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn đáp lại. Chân dài da trắng tôi đã có rồi, về mặt này cá nhân tôi không thích ăn nhiều. Ngược lại là Tôn Thiếu, hiếm có dịp yêu đương tử tế. Tập trung một chút, đừng để người ta đá. Như Tôn cười khẩy. Lục Đông Thâm, tôi phát hiện ra con người anh khi nói mấy chuyện này thật sự nhạt nhẽo. Lúc ăn cơm, bàn ăn rất náo nhiệt, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Một là vì cuối cùng đã có thể ăn uống, thỏa thê một bữa. Dù sao thì sống ở nơi cách biệt thế giới như Tần Xuyên, cho dù Tưởng Ly có là đầu bếp chuyển thế, cũng không thể làm ra mùi vị của cuộc sống. Hai là hai cô gái đang sốt sắng bày ra chiến lợi phẩm, díu dít vui vẻ. Toàn là những chiếc khuyên tai, dây chuyền và mấy món trang sức bằng da hoặc bằng gỗ, có khảm đá màu hoặc vẽ hoa văn. Tay nghề thủ công cũng khá tinh xảo. Trên tay, trên cổ, thậm chí trên đầu ngón tay, Tưởng Ly đeo đầy các món đồ. Cô liên tục hỏi Lục Đông Thâm có đẹp không? Lục Đông Thâm nghĩ bụng. Tiểu tổ tông này đã mua đồ về rồi mà còn hỏi như vậy, sao anh dám nói là không đẹp? Tuy rằng anh thật lòng không cảm thấy mấy món đồ hoa văn lòe loẹt này có gì hay ho. Anh bèn dối lòng là đẹp, cực kỳ đẹp, thật sự có mắt thẩm mỹ. Đồng thời khi nói mấy câu này, anh còn dướn môi mỉm cười, tán thưởng sở thích của cô. Như Tôn thì EQ không cao đến vậy, việc này bắt nguồn từ tính cách của anh ấy, cũng như thường ngày toàn là con gái bám theo anh ấy. Vì lẽ đó, anh ấy buông một câu. Chỉ là mấy miếng gỗ quèn với mấy tấm da động vật thôi mà, chẳng nhìn ra có gì đẹp. Thật ra Lục Đông Thâm cũng muốn nói như vậy, nhưng không dám. Thế nên khoảnh khắc này, anh thực sự khâm phục dũng khí của Nhiêu Tôn. Quả nhiên Tưởng Ly trừng mắt lườm Nhiêu Tôn. Anh thì hiểu thế nào là đẹp hả? Anh có hiểu gì là tinh thần nghệ nhân không? Anh có trình độ thưởng thức đồ thủ công mỹ nghệ không? Ba câu hỏi liên tục, không chút nể tình, giáng thẳng xuống đầu Nhiêu Tôn. Anh ấy còn chưa kịp ngụy biện. Ngay sau đó, Nguyễn Kỳ cũng nã pháo. Anh không thấy mấy thứ này có gì đẹp, hay là không thấy em có gì đẹp? Mâu thuẫn lại thăng cấp. Như Tôn nghe xong câu ấy, cảm thấy cực kỳ oan ức. Không phải, Kỳ Kỳ, anh đang nói mấy thứ các em mua kìa, sao em lại nghĩ là anh đang nói em? Anh nói chúng không đẹp, chẳng phải là nói em không đẹp sao, vì em đang đeo chúng mà. Chương 570, giác quan thứ 6.

Nhưng bây giờ nhìn Cố Sơ, Tường Ly cảm thấy đường đời có đáy vực thì cũng có đàn hồi. Khó khăn khổ sở bao nhiêu đi chăng nữa, rồi cũng sẽ có ngày trời quang mây tạnh. Cô còn từng nghe nói, cô gái họ Cố này còn là thanh mai trúc mã với Lục Bắc Thần. Thời gian khiến họ phân ly rồi trùng phùng cũng là một giai đoạn khiến người ta ngưỡng mộ. Mái hiên của hành lang giảm bớt không ít lực gió. Gió lùa hành lang làm tung vạt áo. Cố Sơ để chặt một mép áo sơ mi rồi nói với Tưởng Ly. Bắc Thần biết hai người gần Quý Dương nhất, thế nên đã đích thân đưa dì Thần tới đây. Con người anh ấy tuy ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng anh ấy cũng rất khó chịu. Khám nghiệm tử thi là công việc của Bắc Thần, xưa nay anh ấy luôn lý trí tỉnh táo. Duy chỉ khi khám nghiệm cho thím Tần là mất rất nhiều thời gian, cũng phải tạm dừng nhiều lần. Tưởng Ly gật đầu, giống như những gì trước đó cô nghĩ. Cô vốn định nói với Cố Sơ một tiếng, vất vả cho hai người rồi. Nhưng chợt nghĩ lại, bỗng cảm thấy lời này nói ra từ miệng cô có phần vượt quá chức phận. Dù gì cô cũng chưa được cưới về Lục Môn, so với Cố Sơ, cô vẫn chỉ là người ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, cô nói, dì Tần bỗng nhiên bị sát hại, cũng may có hai người. Tôi tin tưởng vào năng lực của giáo sư Lục, anh ấy nhất định có thể rửa nỗi oan khuất cho dì Tần. Cố Sơ dựa vào bên cạnh lan can, cố làm dịu đi sự bí bách trong lòng ngực. Cái chết của Tần Tô đối với cô ấy mà nói, sao không phải là một đả kích? Hít sâu một hơi, cô ấy khẽ nói, xảy ra chuyện này, anh cả nhất định rất buồn. Có điều anh cả... Tưởng Ly quay đầu nhìn cô ấy. Cố Sơ ngập ngừng, rõ ràng đang suy nghĩ xem những lời tiếp theo có nên nói hay không, hoặc nên nói như thế nào. Tưởng Ly thấy vậy khẽ lên tiếng, không sao đâu, có gì cô cứ nói thẳng. Thật ra cũng không có gì. Cố Sơ mím môi, anh cả là người làm việc rất có kế hoạch, đồng thời cũng là một người rất quả quyết. Những lời còn lại cô ấy không nói nữa. Thật ra cô ấy muốn nói, dáng vẻ vừa rồi của Lục Đông Thâm quả thực là đáng sợ. Cô ấy chưa có cơ hội tiếp xúc sâu với Lục Đông Thâm, thế nên không hiểu rõ về con người anh. Nhưng không có nghĩa cô ấy chưa nghe về đánh giá của mọi người với Lục Đông Thâm. Có lúc ngay cả chồng cô ấy khi nhắc đến Lục Đông Thâm cũng phải cảm thán một câu, là một người có đầu óc, cực kỳ thích hợp theo nghiệp kinh doanh. Người thích hợp làm kinh doanh ắt phải có thủ đoạn, làm việc quả quyết tàn nhẫn, không để lại đường lùi. Còn người có đầu óc sẽ suy nghĩ sâu xa, khi đưa ra quyết định chắc chắn cũng đã nắm được 7 phần của đối phương. Đây là suy nghĩ của Cố Sơ, mà mọi chuyện hôm nay đã trùng hợp chứng thực được suy nghĩ này. Khi ánh mắt Lục Đông Thâm hướng tới, trong giây lát đã khiến cô ấy nhìn thấy sự máu me đáng sợ. Cô ấy cảm thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, tim đập rất dữ dội. Người đàn ông này, quả nhiên, không dễ dàng chọc vào. Sau khi Cố Sơ nói xong câu ấy, phía chân trời mây mù bỗng lóe lên một tia chớp. Ngay sau đó trời đổ mưa, đầu tiên là mưa nhỏ rồi lớn dần, cuối cùng đập thẳng xuống mái hiên, vang lên những tiếng lộp bộp chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi. Một cơn mưa gấp gáp cũng tới đột ngột như sự cố này. Tưởng Ly không gạn hỏi những lời Cố Sơ còn giấu trong lòng. Thật ra ý tứ của cô ấy đã quá rõ ràng rồi. Cô là một người thông minh, sao không đoán ra được ý của Cố Sơ? Nhìn cơn mưa bão đã phủ mờ không gian bên ngoài, Tưởng Ly thở dài ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này quả thực là đả kích quá lớn với anh ấy. Cô không muốn giải thích gì cho anh, vì sự thực chính là như vậy. Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hung thủ. Cố Sơ không nói gì, đồng thời nhìn ra màn mưa. Nhìn mãi, chợt nhớ tới những ngày Tần Tô chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho mình ở cống tốt, hốc mắt chợt đỏ rực lên. Không có khăn giấy, Tường Ly bèn giơ tay lau khóe mắt ươn ướt của cô ấy. Cố Sơ sững người, lập tức phản ứng lại nói, cảm ơn. Trong mắt cô ấy, Tường Ly rất xinh đẹp, lại rất anh dũng. Những cô gái như vậy trên người luôn toát ra một sự kiêu hãnh, không tùy tiện thân thiện với mọi người. Cô ấy không ngờ Tường Ly lại là một người gần gũi như vậy. Mắt cô quá đẹp, có thể hấp hồn đối phương. Đừng nói là đàn ông, Cố Sơ cảm thấy ngay cả phụ nữ cũng bị ánh mắt Tường Ly quyến rũ. tôi từng nghe nói về cô. Ý của tôi là trước khi cô và anh cả yêu nhau, lúc vẫn còn là hại chú. Cố Sơ nói, tôi từng đọc bài luận văn cô phát biểu ở nước ngoài, quan điểm rất chấn động. Không ngờ hôm nay lại được ngồi cạnh cô. Tưởng Ly rất muốn nói, không ít bài luận văn trước đó, phát biểu đều là nghĩ tới đâu viết tới đó. Cô chưa từng nghĩ rằng nó có tính quyền lực gì, cũng không hiểu mấy tờ tạp chí học thuật và tuần san kia có gì phải đăng tải. Nhưng câu này không thể nói ra, cô bèn đáp. Học thuật có chuyên ngành, giống như tôi chẳng hiểu gì về Tây Y, càng không cần nói đến việc cầm dao mổ. Nghe xong câu này, Cố Sơ càng thích Tưởng Ly hơn. Tưởng Ly lại hỏi về chuyện Tần Tô gặp nạn. Tuy rằng chuyện này nhắc lại khiến người ta thương cảm, nhưng Tưởng Ly cảm thấy dù là bản thân cô hay Cố Sơ đều là người sống lý trí, có thể bình tĩnh đối diện với tình hình trước mắt. Cô hỏi một vài chi tiết liên quan đến những chuyện này. Trước kia Lục Bắc Thần đều đã nói với Lục Đông Thâm. Lục Môn giao tranh quyền lực, nhân sự xáo trộn, xuất phát vì lợi ích của tập đoàn. Tần Tô muốn chủ động tới Cống Tốt đàm phán quyền khai thác núi Tây Nại. Mà trong khoảng thời gian này, đúng lúc vợ chồng Lục Bắc Thần đang ở Cống Tốt phá án, đồng thời Cố Sơ lại đang có thai. Thế nên một mặt Tần Tô vì chuyện làm ăn, mặt khác quả thực có ý muốn chăm sóc Cố Sơ. Ai ngờ lại gặp bất chắc. Tưởng Ly hỏi mãi, bên hỏi tới chuyện cỏ thiên hồn, bởi vì trong phần tường thuật ban nãy của Lục Bắc Thần có nhắc đến cỏ thiên hồn. Cô hiểu rõ về đặc tính của cỏ thiên hồn, nhưng điều khiến cô cực kỳ khó hiểu là cỏ thiên hồn không được phổ cập. Đặc tính của loài thực vật này phải là người cực kỳ hiểu về chất độc mới nắm được. Cô bất thình lình hỏi Cố Sơ. Sau khi giáo sư Lục tới Cống Tốt, anh ấy mới biết đến cỏ thiên hồn ư? Trước kia, anh ấy đã tiếp xúc với loại thực vật đó chưa? Cố Sơ đáp rất chắc chắn. Anh ấy trước kia chưa tiếp xúc, tới Cống Tốt rồi mới hiểu về độc tính của cỏ thiên hồn. Một tiếng sấm vang dội từ xa tới gần như làm bùng nổ thế giới trước mắt, khiến Tưởng Ly run lên, trong lòng cũng bất ngờ trào dâng một cơn lạnh lẽo. Trong phòng xác, bầu không khí cực kỳ bí bách. Lục Bắc Thần dựa vào tường không đứng dậy, Lục Đông Thâm dường như cũng đã mất hết toàn bộ sức lực. Anh dựa vào một bên, bàn tay vung nắm đấm rõ ràng không còn cảm giác. Nhưng sau khi cú đấm vừa rồi vung xuống, anh cảm thấy đau, thấy nhói tận trong tim. Im lặng một lúc rất lâu, anh mới thở dốc lên tiếng hỏi. Có phải Lục Bắc Thâm không?